Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 384, tử vong trước tiếng địch. Châm lửa, thê lương thanh âm vang lên, trong thanh âm, đã mang theo thanh âm rung động, một ánh lửa, thông suốt lóe sáng, oanh một tiếng, bốn phía nhất thời phát lên một đạo tường lửa. Vô số rắn độc kêu thảm, tại đột nhiên nổi lên trong biển lửa dãy giụa co rút. Một cỗ kỳ quái thiêu đốt hương vị, cấp tốc tràn ngập chân trời. Mắt thấy tường lửa mai phục hiệu quả, trong lòng mọi người mới vừa vặn buông lỏng, lại nghe thấy phương xa truyền đến một tiếng kỳ quái tiếng kêu. Tê tê ngang, trong nháy mắt, tất cả rắn độc thoáng như phát điên đồng dạng. Lấy liều mạng chi thế xông về phía trước, hoàn toàn không nhìn trước mắt đã thôn phệ vô số đồng bạn biển lửa. Càng có thật nhiều to lớn mãng xà, lấy không sợ chết trạng thái cường thế xông vào biển lửa. Dùng chính mình thân thể to lớn làm môi giới, nhấp nhô dập lửa, đành phải thời gian ngắn ngủi. Đám người tuyệt vọng phát hiện, vừa mới dâng lên tường lửa. Cho đám người mang đến hy vọng tường lửa, giống như phù dung sớm nở tối tàn đồng dạng, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lại là lấy ngàn mà tính đại mãng xà, dùng thân thể của mình sẽ có khả năng thiêu hủy toàn bộ dãy núi Trùng Thiên Đại Hòa. Toàn bộ ép thành khói xanh lượn lờ, cũng chỉ là vì dập lửa, liền trọn vẹn chết mấy ngàn con đại mãng xà. Mà tại trong lúc này bị đè chết thiêu chết tiểu độc xà, càng thêm là bất kể kỳ sổ. Nhưng mãng xà chiến lược lại là có hiệu quả. Đại hỏa đã diệt, đến tiếp sau bầy rắn công tới. Đến tận đây, người cùng rắn chính thức đánh giáp lá cà, cận thân vật lộn. Hơn 200 tên đại hán liều mạng vung vẩy binh khí, trên mặt mặc dù mang theo tuyệt vọng, nhưng vẫn cũ vì sinh mệnh kéo dài bắt đầu biết rõ phí công cố gắng. Về phần mấy công tử tiểu thư kia, lúc này đã sớm bị dọa đến tựa như chim cút một dạng núp ở vòng trong. Sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Thị vệ cùng bầy rắn ở giữa chiến đấu có thể nói cực điểm thảm liệt sở trường. Bầy rắn tuy nhiều, nhưng truy cứu căn bản vẻn vẹn tại một số lượng chiếm ưu. Cũng không có cao cấp sức chiến đấu, cho dù là nó thân có độc lực, cũng khó có thể xâm hại tu vi không tầm thường một đám bọn thị vệ. Là lấy thị vệ một bên rất nhanh liền ổn trận cước. Rộng lượng rắn độc tựa như thủy triều đồng dạng xông lên, lập tức liền bị toàn bộ bay ra ngoài, khắp nơi có thể thấy được phá thành mảnh nhỏ xác rắn. Trên mặt đất rất nhiều cắt thành mấy khúc xác rắn vẫn còn tại co rút vặn vẹo, cực điểm dữ tợn. Bất quá trong chốc lát liền đã trải thật dày một tầng. Phương xa xoát xoát tiếng vang không ngừng, lại có vô số to lớn mãng xà đến phụ cận. Phổ vừa tiếp cận liền là không chút do dự, không chút nào dừng lại phi thân rút bắn. Sức chiến đấu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối một đám hộ vệ, tại ngắn ngủi một canh giờ thời gian, đã chém giết ít nhất 100 vạn đầu trở lên rắn độc. Nhưng mà bầy rắn số lượng chiếm ưu thế dần dần hiện ra uy thế. Hung hãn không sợ chết cái sau nối tiếp cái trước không gián đoạn đột kích. Bến bờ tất cả võ giả, cho dù chiến lược hơn xa, tu vi không tầm thường, nhưng huyền khí tu vi cuối cùng cũng có cực hạn. Đến tận đây đều đã mệt mỏi tình trạng kiệt sức, khí không kiệt lực, không thể tiếp tục được nữa. Hết lần này tới lần khác bầy rắn hay là liên tục không ngừng đến. Đập vào mắt đi tới phía dưới, tựa hồ từ trước mắt đến chân trời, đều đã bị bầy rắn tràn ngập. Đối mặt trận thế như vậy, tất cả mọi người cảm nhận được tuyệt vọng. Cái gọi là con kiến cũng có thể nuốt voi. Không phải là voi thể tích không to lớn, chiến lược không mạnh, chỉ là bởi vì bầy kiến thực sự quá chúng. Khi nào đó một sinh vật số lượng đạt tới một cái tương đương quy mô, khi quy mô này đủ để mài chết đối địch phương thời điểm, vô luận đối địch phương vốn là cỡ nào cao nhân, dạng cường giả gì cũng tốt, cuối cùng không khỏi trầm luân. Ngay từ đầu đám người còn tại may mắn là mùa đông, bầy rắn tại tiết khí này tuyệt đối sẽ không rất sinh động. Nhưng bây giờ, phần may mắn kia đã bay đến lên 9 tầng mây, lại hoặc là tan thành mây khói, tóm lại là không còn sót lại chút gì. Siêu siêu siêu, vô số rắn độc từ trên ngọn cây bay tới, trực tiếp đem thân thể của mình xem như mũi tên. Mặt đất thực sự chất đống rất rất nhiều rắn độc. Đến tiếp sau bộ đội bởi vì không có đặt chân chỗ, phát huy chỗ trống, ngược lại trèo lên ngọn cây phát động vừa người tấn công thế công. Lúc này bầy rắn thế công, lại thành thiên địa vây kín chi thế. Đầy dãy đều là rắn độc đột kích. Phanh phanh, đám người cho dù như thế nào kiệt lực ngăn cản, nhưng rốt cục không thể tránh khỏi xuất hiện khe hở. A, một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên, một gã hộ vệ bị một con rắn độc cắn trúng. Mặc dù hắn đã ngay đầu tiên cổ động huyền khí đem rắn độc kia đánh bay, lại cuối cùng không khỏi xuất hiện trong nháy mắt động tác đình trệ. Cũng chỉ là trong nháy mắt đó đình trệ, sớm có mấy trăm đầu rắn độc đem hắn quấn chặt chẽ vững vàng. Hắn như cũ trên mặt đất giãy giụa, nhấp nhô, liều mạng thúc cốc huyền khí, hy vọng có thể đánh bay trên người rắn độc, thậm chí là có nó hiệu quả, nhưng lại chỉ đổi tới càng nhiều rắn độc nhào tới. Mấy tức chi một lát sau, trên mặt đất xuất hiện một bức hoàn chỉnh bạch cốt. Đúng vậy, chính là thuần nhiên bạch cốt, không gặp lại nửa điểm huyết nhục vết tích. Mắt thấy bộ bạch cốt này, trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn đều là một mảnh lạnh buốt. Từng cái tê cả da đầu, hãi hùng khiếp vía, rõ ràng ngay tại vừa rồi, vẫn có thể đi có thể nhảy biết đánh biết giết. Người sống sờ sờ a, tựa hồ coi đây là bắt đầu. Thuộc về nhân loại tiếng kêu thảm thiết như vậy không ngừng mà vang lên. Không ngừng mà có người bị bầy rắn bổ nhào. Hơn 200 người đội ngũ, từ người đầu tiên ngã xuống đằng sau, trước sau không đến nửa canh giờ thời gian, liền ngã hạ hơn 100 người. Bầy rắn nhìn thấy thắng lợi đã gần trong gang tấc, công kích đúng là mạnh hơn. Mấy tên thiếu niên thiếu nữ kia lúc này cũng chỉ còn lại có kêu thảm thiết. Kêu to thanh âm còn đặc biệt sắc nhọn thê thảm. Bọn hắn thuở nhỏ cầm y ngọc thực, nhất hô bách ứng, chưa từng gặp qua khủng bố như thế hiện tượng. Tin tưởng bọn họ liền xem như cuối cùng có thể thoát hiểm, lần này gặp gỡ cũng sắp thành bọn hắn cả đời ác mộng. Bầy rắn lại một đợt cường thế công kích đằng sau. Đám người bên này có thể đứng yên người, đã cũng chỉ còn lại có không đến 20 cái. Bóng ma tử vong, tuyệt vọng không khí, vô tình bao phủ lại ở đây tất cả người sống. Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, chính mình còn không có cân nhắc qua muốn làm sao hưởng thụ sinh hoạt, lại muốn trước cân nhắc táng thân trong miệng rắn. Đây chính là điển hình nhất chết không toàn thây án lệ a. Mắt thấy đám người lâm nguy, lại không nửa điểm sinh cơ. Nhưng vào lúc này, bầy rắn thế công đột nhiên ngừng, càng chỉnh tề lui lại. Mắt thấy nhóm người mình sắp đứng trước phân thây vận mệnh 17 đến 18 cá nhân kia cùng nhau thở dài một hơi, nhưng mà tử vong uy hiếp như cũ gần trong gang tấc. Hiện tại không khí đã làm cho người nghiêm trọng ngạt thở. Tràn đầy tất cả đều là mùi máu tươi, tất cả đều là loại kia trên thân rắn đặc thù mùi thối. Cho dù là tại ngàn vạn người dùng chung một năm không có thanh lý nhà xí, cũng muốn so nơi này mùi tươi mát được nhiều. Nhưng, cho dù là loại này không khí, lúc này cũng không có người ghét bỏ, dốc hết toàn lực từng ngụm thở dốc, liền xem như dạng này mùi cũng còn thuộc về nhân gian a. Có lẽ một hít một thở chính là hoàng tuyền dị lộ, không còn hồng trần. Bốn phía như cũ tràn đầy lít nha lít nhít bầy rắn, nhất chói mắt không ai qua được mãng xà, thô to như thùng nước, vạc lớn thô, Còn có, càng thô, đám người ánh mắt hoảng sợ tuyệt vọng, nhìn xem phương xa, không biết nhóm người mình vận mệnh sẽ như thế nào. Đến cùng là táng thân miệng rắn, vẫn sẽ có khác kết quả xuất hiện. Tại trong tuyệt vọng vô vọng chú lưu, lại so tử vong còn khó hơn chống cự. Dù sao cảm giác tử vong đành phải một cái chớp mắt. Đi qua gỗng liền đi qua, nhưng là bây giờ, lại là thời thời khắc khắc dày vò. Nhưng liền xem như dày vò, người sống sót như cũ nguyện ý tiếp tục nữa. Dù sao so với tử vong, còn có thể còn sống, càng tốt hơn. Bên kia, truyền đến một trận xoát xoát thanh âm, liền như là có một ngọn núi phía trước tiến. Tại mọi người trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, một đầu to lớn đến khó lấy hình dung vô cùng lớn mãng xà. Tựa như là toàn bộ sơn lĩnh đang di động đồng dạng. Khắp cả người đều là hoa văn lộng lẫy hướng về bên này thong dong mà tới. Những nơi đi qua, tất cả cây cối, mặc kệ là to hơn, đều bởi đó tiến lên mà bẻ gãy, hoàn toàn không có cản trở chỗ trống. Một đường mà đến, quả nhiên sơn băng địa liệt nước đảo lưu. Tất cả mọi người con mắt, tất cả đều dương đến lớn nhất. Giờ khắc này, coi là thật chỉ có một loại hồn phi phách tán cảm giác như vậy. Đây rốt cuộc là một con rắn dạng gì a? Thân thể kia, tối thiểu cũng phải có 3-4 trượng lớn như vậy a? Vóc người kia, 20 dài như vậy có hay không? Hoặc là còn không chỉ 20 trượng. Toàn thân trên dưới đều là lân giáp lộng lẫy. Cho đến phụ cận, con rắn vô cùng lớn kia đầu rắn đột nhiên ngang lên. Trong nháy mắt dâng lên chí ít vài chục trượng độ cao. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trên mặt đất người may mắn còn sống sót bọn họ. Tựa như là thiên thần đang quan sát sâu kiến. Ở trên cao nhìn xuống. Đối mặt dạng này hung thần. Tất cả mọi người mềm nhũn ra. Trước đó mặc dù tuyệt vọng, dù sao vẫn còn có dũng khí chiến đấu, thậm chí còn chờ đợi có kỳ tích đến. Tỉ như gia tộc bên kia trùng hợp thấy được tín hiệu cầu cứu hỏa tiễn phái người đến đây đâu. Nhưng là hiện tại, theo con cự xà này vừa xuất hiện, chẳng những ngay cả dũng khí phản kháng, thậm chí ngay cả huyễn tưởng một chút hy vọng xa vời cũng không có. Coi như mấy nhà này đỉnh phong chiến lực toàn bộ tập kết ở đây, có thể ứng phó được đầu này nhìn liền lợi hại đến mức không muốn vô cùng lớn mãng xà a. Mấy cái thiếu nữ trừng lớn ánh mắt hoảng sợ, không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào con rắn vô cùng lớn kia mãnh liệt nhìn. Trong đầu sớm đã đều là hỗn loạn tưng bừng, triệt để không cách nào suy tư. Các nàng chỉ hối hận, vì cái gì không ngất đi? Nếu là ngất đi, dù có chết, tối thiểu không cần tại đối mặt hiện thực. Bản thân cảm giác a, trước mắt bực này đánh vào thị giác, thật sự là quá cường liệt. Có hay không? Con cự mãng này phổ vừa xuất hiện, tất cả rắn độc mãng xà đều là ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất, tỏ vẻ ra là vạn hai phần thần phục. Xà vương, đây tuyệt đối là đúng nghĩa xà vương. Không thể nghi ngờ, không thể tranh luận, không dung hoài nghi, chỉ là cỗ này khí thế, liền đem tất cả mọi người ép tới không thể động đậy. Xong, triệt để xong, vị kia Lan công tử vô lực đem trong tay trường kiếm ném xuống đất. Trên mặt một mảnh cho tàn, quay đầu lại coi lại một chút vị kia Tử Vân Yên tử cô nương. Trong lòng tràn đầy tất cả đều là đắng chát, vốn định mang theo giai nhân đi ra du ngoạn, biểu hiện tự thân vũ dũng trí tuệ. Nếu là tịch hôm nay chi hành giúp giai nhân bắt một cái Vân Yên Tùng thử trở về thì càng hoàn mỹ. Vừa vặn có thể để hai người quan hệ tiến thêm một bước. Tính toán rất tốt đẹp, hiện thực rất bi kịch. Kết quả chính là trước mắt như vậy. Trực tiếp đem tất cả mọi người chôn vùi ở chỗ này. Đối mặt dạng này xa vương, chớ nói không có cứu viện binh mã đến đây khả năng. Cho dù có, thậm chí đến số lượng vạn đại quân, chỉ sợ đều không có hết cách xoay chuyển. vô năng nghịch chuyển. T. Xà Vương cúi đầu, âm thanh lóe sáng, nhất thời có một trận gió tanh chạm mặt tới. Mấy cái thiếu nữ nhắm mắt lại hét dầm lên. Giờ khắc này, cái gì tiểu thư khuê các, cái gì phong độ dung nhan, cái gì giang hồ cao thủ, cái gọi là phong phạm, tất cả đều không còn sót lại chút gì. Tê tê, Xà Vương ngửa mặt lên trời gào thét, hiển thị rõ diễu võ dương oai chi thế. Phía dưới là 7-8 người tốc tốc phát run. Một tên bỗng nhiên tiếng buồn bã vừa gọi, rên rỉ một chút, thân thể co quắp mấy lần đằng sau. Như vậy không có động tĩnh, rõ ràng là dọa chết tươi. Hoa Văn Mãng trong mắt cơ hồ trừng ra ngoài. Dựa vào, ta cũng không có làm gì a. Hắn tại sao liền chết đâu? Không biết có thể hay không hỏng chủ nhân sự tình đâu. Còn có, những người này rõ ràng đã sợ đến không sai biệt lắm. Chủ nhân thế nào còn không ra? Liền ở thời điểm này, một trận du dương tiếng địch thăm thẳm truyền đến. Từ xa đến gần, càng ngày càng gần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,